Trần Ân Tứ sử dụng tốc độ ánh sáng tháo ga trải giường. Xoa qua xoa lại rồi nhét vào túi của mình. Sau đó trải chăn phẳng ra. Che lại kín mít. Chiếc giường đơn không còn ga. Trần Ân Tứ nào dám ở lâu. Trực tiếp dùng áo khoác cột bên hông. Che lại vết máu bị dính trên váy. Tiếp đó ôm túi. Vừa suy nghĩ vừa thập thò chui xuống tầng. Tầng 1 không có ai. Trần Ân Tứ thở phào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị quang minh chính đại bước ra khỏi nhà Tần Kiết. Chợt điện thoại trong túi cô vang lên. Là Lục Tinh gọi. Lúc nghe, Trần Ân Tứ còn chưa nói gì. Lục Tinh bên đầu kia gào thét. Trần Ân Tứ, giờ cậu còn chưa quay về phòng mình là thế nào? Là, thông báo với mọi người một chuyện. Từ chương sau, mỗi chương 2.000 chữ. Là 2 chương gộp thành 1. Thật ra số chữ cập nhật không thiếu đâu. Chủ yếu là tiện, không cần phải chờ hóng nhiều chương. Lúc mọi người xem chương mới, có thể một lúc xem luôn 2 chương. Đợi chút sẽ có 2.000 chữ mới cập nhật cách chương.